Nếu quay đầu chạy trốn, tốc độ của y có mau tới mức nào cũng không thể bằng được tốc độ của phi kiếm đối phương. Nghĩ tới những chuyện này, sống lưng thanh niên áo trắng tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu, run rẩy nói. Nếu tại hạ lưu lại toàn bộ bảo vật, không biết đạo hữu có thể tha cho tại hạ một mạng được chăng? Tại hạ thề tuyệt sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay. Ngươi nói thử xem, ngươi cho rằng, ta sẽ để cho một tên biết ta có thượng phẩm linh thạch sống rời khỏi Hàng Long Cốc hay sao? Nói đến giữ bí mật, chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật. Triệu Địa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tia hy vọng mong manh cuối cùng của thanh niên áo trắng cũng đã tan thành mây khói. Mặc dù trong túi trữ vật của y cũng không thiếu pháp khí thượng hạng, nhưng lại không còn linh lực để có thể thao túng sử dụng. Hoàng quang của tiểu đao phù bảo càng ngày càng trở nên yếu ớt, mà ngân quang của tiểu kiếm màu bạc dần dần chiếm được thượng phong. Triệu Địa toan tính kết thúc sớm cuộc chiến này, lại móc ra một sấp phù lục màu đỏ nữa. Hơn 20 con hỏa xà hội tụ thành hỏa mãng, vô tình quét sạch các màn hào quang bảo vệ đủ các màu sắc trên người thanh niên áo trắng đang xoay người chạy trốn, nuốt chửng sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điểm điểm hồng quang tan hết tại chỗ chỉ còn lại một túi trữ vật có vẻ khá nặng. Mà tiểu đao màu vàng kia không còn được chủ nhân khống chế, lại lần nữa hóa thành một lá phù màu vàng, từ trên không chậm rãi rơi xuống. Còn chưa chạm đất đã bị Triệu Địa mừng rỡ một tay chộp lấy. Triệu Địa quan sát thanh tiểu đao phù bảo này, tiểu đao màu vàng trên phù bảo vẫn vô cùng sống động, bất quá hoàng quang trên đó phát tán ra đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, xem ra mới đánh một trận vừa rồi đã hao tổn không ít uy lực. Triệu Địa cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu, nhanh chóng thu hồi túi trữ vật của đối phương, dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa rồi, ngay lập tức dán một đạo thổ độn phù chui sâu xuống lòng đất mấy chục trượng chạy ra xa. Trận chiến này hắn tổn thất một món trung phẩm linh cụ cùng gần trăm tờ phù lục, tổn thất không thể nói là không lớn, nhưng so sánh với thu hoạch lại không đáng kể gì. Nghĩ tới đây, Triệu Địa sâu dưới đất đang dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực không khỏi lộ ra một nụ cười. Cách chương.